Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, toàn bộ diệt sát. Ác ma, ha ha, trước khi người của các ngươi cũng là như thế này nói chuyện với ta. Bất quá bọn hắn đã bị chết. Lâm Long nhìn xem cao nữa là cốc cốc chủ thản nhiên nói. Thật giống như đang nói một kiện không chút nào thu hút việc nhỏ. Hừ, không giao ra cực quang thành đúng không? Vậy thì đừng trách chúng ta không niệm đồng tộc chi tình. Lúc này, lại là một gã tông chủ mở miệng nói. Bọn hắn ỷ vào nhiều người. Căn bản là không sợ Lâm Long. Nhiều người như vậy, cho dù Lâm Long tại lợi hại thì như thế nào? Bọn hắn đứng đấy bất động cho Lâm Long giết đoán chừng đều mệt mỏi gục xuống. Chớ nói chi là hội phản kháng. Đồng thời bọn hắn đều rất nghi hoặc. Rõ ràng bên này nhiều người như vậy. Người đối diện sửng sốt không chạy. Đổi lại người của bọn hắn. Đoán chừng đã sớm chạy. Điểm này lại để cho bọn hắn 10 người rất hâm mộ. Có nhiều như vậy trung thực thủ hạ. Là mỗi cái thế lực thủ lĩnh tha thiết ước mơ. Ta xem các ngươi báo thù là giả. Muốn cướp đoạt cực quang thành là thực a. Không cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức mang người ly khai. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Long thu hồi khuôn mặt tươi cười. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem mọi người. Hắn không có hay nói giỡn. Nếu tại không đi Lâm Long thực hội đại khai sát giới. Ha ha ha, người sợ là người ngu. Chúng ta tại đây nhiều người như vậy. Người rõ ràng còn dám uy hiếp chúng ta. Thật không biết là cái gì cho người dũng khí nói ra những lời này. Chỉ bằng ngươi sau lưng những người này sao? Chư vị, chúng ta cũng khó được nhiều lời. Đã Lâm Long không giao, trực tiếp ra tay đi. Ta tán thành. Đã sớm xem tiểu tử này không vừa mắt rồi. Tuổi còn trẻ rõ ràng như vậy cuồng. Hừ hừ, mở ra minh bạch người giỏi còn có người giỏi hơn sơn ngoại hữu sơn đạo lý này. Mộc Tú tại Lâm Phong tất nhiên tồi chi. Coi như là thiên tài. Hôm nay cũng hẳn phải chết. Muốn giết ta, cho dù ra tay, cực quang thành mọi người lùi cho ta về sau. Hôm nay ta Lâm Long tự lại để cho bọn hắn minh bạch địa tiên hậu kỳ đến cùng có nhiều khủng bố. 10 thế lực lớn người, một cái đều chạy không thoát. Lâm Long hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, thần ma cửu biến cùng thánh thể quyết lập tức vận chuyển. Lưu Quang Phượng Vũ Xí, Hoàng Kim Truy Vân Dày, Kim Giáp Thánh Y xuất hiện. Bằng vào siêu cường khí thế, tựa như tuyệt thế chiến thần, thực lực lập tức tăng vọt gấp trăm lần, lại để cho 10 thế lực lớn thủ lĩnh toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tiếp theo nhào nhào khiếp sợ, rõ ràng trước một giây còn rất yếu, sau một giây rõ ràng trở nên cường đại như vậy, bất quá bọn hắn cũng không sợ hãi, thủ hạ nhiều như vậy, bọn hắn cũng không tin còn đánh không lại Lâm Long. Lên cho ta, giết Lâm Long, cướp đoạt cực quang thành. Cao nữa là cốc đệ tử cũng lên cho ta. Giết chết Lâm Long ban thưởng 500 triệu cực phẩm tiên tinh. Nhật Nguyệt Tông đệ tử cũng lên. Giết chết Lâm Long ta ban thưởng 600 triệu. Trong lúc nhất thời, 10 thế lực lớn thủ lĩnh nhau nhau hạ lệnh. Sau lưng rậm rạp chằng chịt người toàn bộ phóng tới Lâm Long. Thanh thế to lớn. Khí thế trùng thiên, Long ca, sau lưng Lâm Hồng An mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long. Muốn ra tay trợ giúp Lâm Long, nhưng trước khi Lâm Long lại để cho bọn hắn lui ra phía sau. Không có một điểm muốn cho bọn hắn ra tay ý tứ. Thế nhưng mà đối mặt nhiều người như vậy, hắn thật sự rất khó tưởng tượng Lâm Long muốn như thế nào ứng phó. Tự là một người nhả một miếng nước bọt đều đem hắn chết đuối. Đàm gì phản kháng, bất quá Lâm Long không có mệnh lệnh, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Không cần lo lắng, các ngươi nhìn xem là được. Hôm nay ta tự dùng 10 thế lực lớn người đến giúp ta danh chấn nhị trọng thiên. Lâm Long mở miệng nói, đến cái lúc này rõ ràng còn như vậy, càn rỡ. Thật đúng là cho là mình có thể nghịch thiên. Ha ha, hãy chờ xem, không xuất ra một giây cũng sẽ bị cường đại công kích bốc hơi mất. Ai, đáng tiếc một thiên tài. Hết lần này tới lần khác không thức thời vụ. Kỳ thật hắn nguyện ý giao ra cực quang thành. Ta thật đúng là muốn nhận hắn làm đồ đệ. Tự ngươi, khả năng không có tư cách tiết kiệm sư phụ. Không thấy được người ta bộc phát thực lực sao? Chúng ta 10 người liên thủ đoán chừng đều đánh không lại. Khá tốt lần này dẫn theo như vậy đệ tử đến. Bằng không thì còn thật không dám tùy tiện ra tay. Đúng, tiểu tử này thật đúng yêu nghiệt. Bất quá còn không phải cùng dạng xong đời. 10 người ngươi một lời ta một câu. Thật giống như chứng kiến Lâm Long bị cường đại công kích cho trực tiếp bốc hơi mất một giống như. Bất quá bọn hắn nói cũng đúng lời nói thật. Dựa theo bình thường logic Lâm Long tuyệt đối không có hoàn thủ khả năng. Dù sao nhiều như vậy tiên nhân liên thủ công kích, coi như là thiên tiên cũng không dám liều mạng. Cùng đừng nói Lâm Long, bọn hắn cũng rất bội phục Lâm Long. Dù sao Lâm Long lợi hại như vậy, bất quá bội phục quy bội phục, giết hay là làm theo được giết, bằng không thì như thế nào đạt được cực quang thành. Đây chính là tiên tộc nhị trọng thiên lớn nhất thành trì. Nếu đạt được, tông môn nhất định có thể đạt được rất nhiều tài nguyên. Trước khi bọn hắn cùng trước thành chủ quan hệ không tệ. Không thể xuất thủ, hiện tại trước thành chủ chết rồi. Tại tăng thêm vì huynh đệ báo thù nguyên nhân này, trực tiếp lại để cho bọn hắn tìm được cơ hội xuất thủ. Dù sao cũng là tiên nhân. Làm chuyện gì đều vì chính mình tìm chính nghĩa lý do. Coi như là làm chuyện xấu cũng đồng dạng. Ví dụ như hiện tại, lý do là thành chủ báo thù. Trên thực tế là vì cướp đoạt cực quang thành. Đáng tiếc bọn hắn đoạt sai đối tượng. Chỉ thấy Lâm Long vận chuyển tiên khí. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 10 đâm ra. Phốp phốp, phốp phốp, trong chớp mắt kiếm khí đánh ra. Chỉ nghe trận trận, phốc phốc, thanh âm, cả đàn cả lũ tiên nhân lập tức bị chặn ngang cắt đứt. Máu tươi bay lả tả không trung, hình thành mỹ lệ huyết hoa. Trong không khí trực tiếp tràn ngập một cổ mãnh liệt mùi máu tươi. Bịch, phốc thông, thi thể liên tiếp rơi xuống trên mặt đất. Trong chớp mắt liền chồng chất như núi. Máu chảy thành sông, tràng diện lập tức tựa như tu la địa ngục. Thảm thiết đến cực điểm, kiếm khí hình thành lưới lớn, mỗi một kiếm đều có thể so với đại đạo kiếm pháp thức thứ 9. Những nơi đi qua những cái kia tiên nhân căn bản không cách nào ngăn cản. Tiên nhân quá nhiều, có rất nhiều đều không rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Sau đó đã bị kiếm khí cắt đứt, trở thành thịt nát, trở thành hai đoạn, liền kêu rên cũng không kịp phát ra. Thật giống như máy móc thu hoạch ruộng lúa mạch, chỉ thấy ruộng lúa mạch không ngừng ngã xuống, hoàn toàn tựu là trần trụi đồ sát, 10 thế lực lớn thủ lĩnh toàn bộ ngây ngẩn cả người. Như bị sét đánh, nội tâm sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời, hai chân càng là nhịn không được kịch liệt run rẩy, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Phốp phốp, theo cuối cùng một vị tiên nhân bị tàn sát. Vốn rậm rạp chằng chịt tiên nhân bày trực tiếp hình thành một đầu cực lớn chống trải khu vực. Chỉ còn lại hai bên trái phải còn một điều tiên nhân. Một chiêu đồ sát đại bán tiên nhân. Loại thủ đoạn này đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Ác ma. Cái này chính là một cái ác ma A-hát. Chạy. Chạy mau A-hát. Âu mi thượng đế. Tranh thủ thời gian chạy A. Muốn chạy. Ta nói rồi, một cái cũng không thể đi, toàn bộ đều phải chết. Lâm Long ra mặt tử co lại, đem quyết định chắc chắn, cũng mặc kệ tàn nhẫn không tàn nhẫn, liên tiếp mấy kiếm chém ra, tràng diện lập tức an tĩnh lại. Tí tách, máu tươi rơi trên mặt đất, cùng khác máu tươi hiệp, phát ra chói tai tiếng vang, lại để cho trong đám người run sợ lật. Đừng nói 10 thế lực lớn thủ lĩnh, Tựu là Cực Quang Thành, mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Hai chân ngăn không được run rẩy, nhát gan thậm chí trực tiếp dọa đái. Quả thực so ác ma còn đáng sợ hơn. Tiên giới nhị trọng thiên còn là lần đầu tiên chết nhiều người như vậy. Cho dù trước kia cùng dị tộc chiến đấu cũng không có chết qua nhiều như vậy. Ahat. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.